Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 250, Hư Vân Đằng hạt giống bồi dưỡng hai loại phương pháp. Đột phá cực hạn vương giả đỉnh phong. Không qua bao lâu, Cố Thành rốt cuộc quay trở về nhân tộc Thánh Thành. Trong nhà, Cố Thành ngồi xếp bằng. Sau đó, hắn liền đem từ lần này vụ đô hành trình bên trong thu hoạch Hư Vân Đằng hạt giống đem ra. Cái này Hư Vân Đằng hạt giống thoạt nhìn rất là khô cũ. Mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng là Cố Thành lại một chút cũng không dám xem thường tại nó. Phải biết cái này trưởng thành về sau, có thể là có thể lấy sức một mình địch nổi bảy vị chiến thần tồn tại. Nhưng là rất nhanh, Cố Thành liền gặp một cái so sánh chật vật vấn đề. Cái kia chính là Hư Vân Đằng rốt cuộc nên như thế nào sinh trưởng đâu. Có thể hỏi thăm một chút Vô Quy chiến thần. Cố Thành mở miệng nói. Vô Quy chiến thần tại chiến thần bên trong thuộc về tương đối dễ nói chuyện người. Tin tưởng hắn nhất định biết rõ Hư Vân Đằng như thế nào bồi dưỡng sinh trưởng. Cố Thành có được Vô Quy chiến thần thông tin số. Rất nhanh liền có liên lạc Vô Quy chiến thần. Lập tức, trong máy bộ đàm xuất hiện Vô Quy chiến thần hư ảnh. Cố Thành, người tốt à, tìm ta có chuyện gì không? Vô Quy chiến thần mở miệng nói. Vô Quy chiến thần, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Cái này Hư Vân Đằng nên như thế nào tiến hành bồi dưỡng? Cố Thành mở miệng nói. Nguyên lai ngươi là nói chuyện này à. Vô Quy chiến thần cười, Hư Vân Đằng là trong vũ trụ sản phẩm. Muốn bồi dưỡng nó tự nhiên không cách nào giống phổ thông địa cầu thực vật tiến hành bồi dưỡng. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Vô Quy chiến thần liền đem bồi dưỡng Hư Vân Đằng đã biết phương pháp nói xong. Lần này cảm ơn ngươi, Vô Quy chiến thần, Cố Thành tràn ngập cảm kích nói. Ha ha, không cần khách khí, nếu là còn có cái gì không biết có thể nói cho ta biết. Vô Quy chiến thần mỉm cười nói. Tốt, Vô Quy chiến thần, Cố Thành gật gật đầu. Chợt chính là đem máy truyền tin đóng lại. Nguyên lai bồi dưỡng Hư Vân Đằng cần nếu như vậy. Cố Thành thở phào một hơi. Lúc này hắn đã biết rõ Hư Vân Đằng nên như thế nào bồi dưỡng. Dựa theo Vô Quy chiến thần nói, muốn bồi dưỡng Hư Vân Đằng, tổng cộng có hai con đường có thể đi. Trong đó đầu thứ nhất liền đem Hư Vân Đằng đưa vào ngoài không gian. Lợi dụng ngoài không gian chi lực tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, ở trong đó nhất định phải hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực. Bởi vì ngoài không gian muốn bồi dưỡng Hư Vân Đằng nhất định phải có người chuyên thời khắc. Khắc tiến hành tưới nước tưới tiêu. Giữ gìn bồi dưỡng. Hơn nữa loại phương pháp này Hư Vân Đằng bồi dưỡng thời gian còn dài đằng đẵng. Cho nên đây là một cái tương đối tốn công mà không có kết quả cách làm. Mà đầu thứ hai thì là lợi dụng ngoài không gian vật chất. Tiến hành bồi dưỡng. Giống chiến thần cấp bậc cường giả. Bình thường đều nắm giữ một cái hoặc mấy cái bắt nguồn từ ngoài không gian đồ vật. Trong đó một chút bảo vật, hoàn toàn có thể coi như chất dinh dưỡng. Tưới tiêu tại Hư Vân Đằng phía trên. Cái này thì tương đương với hao tổn bảo vật. Tiến hành bồi dưỡng Hư Vân Đằng. Mặc dù dạng này đại giới cũng rất lớn. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới bồi dưỡng tốt Hư Vân Đằng về sau. Có thể có cường đại chiến lực phụ trợ. Nhân tộc các chiến thần đối với cái này cũng liền chấp nhận. Trên thực tế, giống Thương Vân chiến thần, Vô Quy chiến thần môn cũng là lợi dụng loại phương pháp thứ hai. Bởi vì loại phương pháp này, chẳng những đơn giản thô bạo, hơn nữa chỗ thời gian hao phí cũng sẽ số lớn giảm bớt. Nhưng là đối với Cố Thành mà nói, hai loại biện pháp đều là rất khó thực hiện. Đầu thứ nhất không cần phải nói. Cố Thành thiên minh căn bản cũng không có cái năng lực kia. Đến mức đầu thứ hai, hắn căn bản cũng không có bắt nguồn từ ngoài không gian bảo vật. Cho dù là có được, cũng tuyệt đại đa số bị sử dụng mất. Nhìn tới, nghĩ phải lập tức bồi dưỡng Hư Vân Đằng tạm thời không quá thực tế. Bất quá cũng đúng lúc, người quan trọng nhất là thực lực của bản thân. Dựa vào ngoại vật, chung quy là tầm thường. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Một ngày này, Cố Thành trên máy truyền tin truyền đến Thương Vân chiến thần tin tức. Cố Thành, Thương Vân Thần Cung đã chuẩn bị hoàn toàn. Người có thể tới trước. Nghe được sau khi tin tức này, Cố Thành ánh mắt sáng lên. Chợt chính là một mình hướng về Thương Vân Chiến Điện đi. Bởi vì Thương Vân Chiến Thần bắt chuyện qua, Cố Thành rất thoải mái liền tiến vào Thương Vân Chiến Điện nội bộ. Thương Vân Chiến Điện chỗ sâu, Thương Vân Chiến Thần mở miệng nói, Cố Thành, ta đã đem Thương Vân Thần Cung chuẩn bị hoàn toàn. Lần này ngươi có được thời gian 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày, ngươi rốt cuộc có thể hay không đột phá đến Vương Giả Đỉnh Phong liền nhìn ngươi cơ duyên của mình. Hiểu rồi, Thương Vân Chiến Thần, Cố Thành gật gật đầu. Tốt, cái kia ta liền bắt đầu khởi động. Thương Vân Chiến Thần nhàn nhạt mở miệng. Chợt bàn tay của hắn bên trong bỗng nhiên hiển hiện thành ra một đường đen nhánh pha lê cầu. Pha lê cầu cấp tốc thoát ly Thương Vân Chiến Thần bàn tay. Sau đó cấp tốc phóng đại. Cuối cùng ở giữa không trung hình thành một đường đủ có vài chục mét cao to lớn song trọng cung điện. Cố Thành, Thương Vân Thần Cung có hai tầng. Tầng thứ nhất là từ vương giả cảnh giới tiến hành tu luyện. Mà tầng thứ hai thì là từ chiến thần cấp tiến vào bên trong tu luyện. Bây giờ ta đã đem tầng thứ nhất mở ra, người nhanh lên tiến vào bên trong tiến hành tu luyện a. Thương Vân Chiến Thần nhàn nhạt mở miệng. Nói, tốt, Cố Thành có thể không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy. Trong nháy mắt hắn chính là tiến nhập Thương Vân Thần Cung bên trong tầng thứ nhất. Sau đó, thần cung đại môn bỗng nhiên đóng lại. Lúc này, Cố Thành trong đầu lần thứ hai truyền đến một câu Thương Vân Chiến Thần thanh âm đàm thoại. Cố Thành, lần này ngươi ở trong đó dành thời gian tu luyện a, 10 ngày sau, ta sẽ đem Thương Vân Thần Cung đại môn mở ra. Lời nói rơi xuống, liền lại cũng không có hồi âm. Chợt, Cố Thành chính là nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành tu luyện. Mới vừa tu luyện không bao lâu, Cố Thành bỗng nhiên mở to mắt, cái này tốc độ thật nhanh. Ta hơi vừa tu luyện, cũng cảm giác được tu vi có một tia ở trên trướng. Sau đó, Cố Thành cũng có chút hưng phấn, bởi vì nếu như lại thêm thời gian thiên phú, tại trong 10 ngày, hắn tuyệt đối có được có thể đột phá đến vương giả đỉnh phong cơ hội. Sau đó, Cố Thành liền lần nữa lại nhắm mắt lại, đồng thời trong cơ thể của hắn mở ra thời gian gia tốc. Trong nháy mắt, tốc độ tu luyện của hắn hiện ra gấp 10 lần dâng lên. Trải qua chẳng qua thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Thành khí tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang chậm rãi từ từ đi lên. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, một đoạn thời khắc, Cố Thành bỗng nhiên mở to mắt, rốt cuộc đột phá đến vương giả đỉnh phong, hơn nữa còn là nhất cực hạn vương giả cảnh giới đỉnh cao. Cố Thành thì thào mở miệng nói, lấy hắn bây giờ cấp độ, khoảng cách chiến thần cảnh liền thật là chỉ có cách xa một bước. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không biết so với trước kia mạnh to được bao nhiêu. Hiện tại, cũng nên rời khỏi nơi này. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng, chợt một cái lắc mình chính là rời đi Thương Vân Thần Cung. Ngoại giới, Thương Vân Chiến Thần tại chờ đợi lo lắng lấy. Đợi đến Cố Thành từ Thương Vân Thần Cung bên trong sau khi ra ngoài, chính là tức khắc đem Thương Vân Thần Cung thu vào. Thương Vân Thần Cung chính là Thương Vân Chiến Điện chí bảo một trong. Mỗi một lần mở ra đều cần đại lượng tài nguyên. Cho dù là Thương Vân Chiến Điện đều có chút tiêu hao không nổi. Cho nên, mỗi một lần Thương Vân Thần Cung mở ra, đều phải đối Thương Vân Chiến Điện có cống hiến lớn người mới có thể đi vào được mở ra. Lần này đa tạ Thương Vân Chiến Thần. Cố Thành cảm kích mở miệng nói. Ha ha, Cố Thành đây là ngươi nên được. Thương Vân Chiến Thần mỉm cười. Bỗng nhiên hắn giống như là phát hiện gì rồi. Lập tức kinh hô, Cố Thành, ngươi đột phá đến vương giả đỉnh phong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.